Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 436 Hạ Quan Có Tội. Chương 436 Hạ Quan Có Tội. Được nghe lời này, Cao Huyện Lệnh môi đều trắng bệch, rồi lại cãi lại không được, chỉ có thể mạo mồ hôi lạnh dập đầu. Hạ quan có tội. Triệu Hàm Chương trên mặt tươi cười liền phai nhạt, nặng nề mà nhìn hắn hỏi, Cao Huyện Lệnh có tội gì đâu? Cao Huyện Lệnh nghẹn lại, nói thật, hắn thật đúng là không biết chính mình có tội gì. Hưởng Lạc có tội sao? Vô tội. Vào đông từ từ, rét lạnh nhạt nhẽo, bất luận là sưởi ấm vẫn là uống rượu thưởng mỹ, đây đều là sinh hoạt không phải sao? Có thể quá đến hào, vì sao phải hướng kém hơn quá? Kia hắn tội ở nơi nào? Cao Thành Đô nhịn không được nghiêm túc suy tư lên. Triệu Hàm Chương không thể nghi ngờ là không mừng quan viên xa hoa lãng phí, nhưng này nhiều nhất là không phù hợp thượng quan sở hào. Cho nên, Cao Thành lén lút tưởng, cho nên hắn là không có thực tế có thể định tội đúng không? Nếu chỉ là tính cách không hợp, cùng lắm thì hắn không lo cái này quan là được, ý tưởng mới toát ra tới. Cao Thành trong tay nổ vang, khẩn trương đắc thủ chỉ đều gập lên tới. Hắn lấy hết can đảm ngẩng đầu liền nhìn thẳng Triệu Hàm Chương. Triệu Thứ Sử, ta... Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt, nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắn ánh mắt. Ân, chỉ này một tiếng nhẹ, ân, liền đem Cao Thành rất nhiều nói đều chắn ở trong ngực. Triệu Hàm Chương đứng dậy, trầm khuôn mặt nói, đem huyện trung huyện thừa, chủ bộ đều gọi tới, đem bản thân tiền nhiệm tới nay các người nhận được quá thông cáo công văn đều cho ta tìm ra. Lệnh các lý chính cùng Hương lão tới gặp ta. Thấy Cao Thành còn quỳ không nhúc nhích, Triệu Hàm Chương liền ngồi xổm hắn trước mặt. Như thế nào, Cao Huyện Lệnh là không tha này nhà ở ấm áp, vẫn là không muốn nghe ta mệnh lệnh? Hạ quan không dám. Cao Thành lúc này mới hoàn hồn, run rẩy thân mình bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Triệu Hàm Chương khẽ hừ một tiếng, nhìn này dương cột chạm trổ rũ mắt suy tư lên. Phó Đình Hàm mang theo một chúng dân chạy nạn vào thành khi, huyện nha chủ bộ cùng huyện thừa cũng mới đến huyện nha. Cùng bọn họ cùng nhau đến chính là trong thành mấy cái lý chính cùng Hương lão. Ngoài thành các lý chính lại không có thông chi đến, muốn đem mọi người gom đủ, ít nhất yêu cầu 2 ngày, Cao Huyện Lệnh mang theo bọn họ thúc thủ đứng ở đường hạ. Cúi đầu đứng, cái chán mạo hơi hãn, rõ ràng đã đi ra ngoài xuyên thấu qua khí, nhưng chỉ cần đứng ở Triệu Hàm Chương trước mặt, hắn vẫn là sẽ nhịn không được sợ hãi chột dạ. Cao Huyện Lệnh không ngừng tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng, nói cho chính mình hắn không sai, không tội, cùng lắm thì quải ấn từ quan. Đang nghĩ ngợi tới xuất thần, đang đứng tại án trác trước Triệu Hàm Chương lựa ra 2 phong công văn, tùy tay liên liền ném ở Cao Huyện Lệnh trước ngực. Cao Huyện Lệnh theo bản năng duỗi tay ôm lấy. Triệu Hàm Chương nâng nâng cằm nói, niệm niệm. Cao Huyện Lệnh vẻ mặt ngốc triển khai, đãi thấy rõ là cái gì công văn, hắn tay run lên, trực tiếp liền quỳ gối trên mặt đất. Lần này hắn trong đầu không còn có cái gì ta không sai, ta không tội ý tưởng. Hắn quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói, hạ quan có tội. Cao Huyện Lệnh phía sau huyện thừa, chủ bộ cùng lý chính Hương lão nhóm lặng lẽ ngẩng đầu xem, tâm cũng đi theo bang bang loạn nhảy dựng lên. Triệu Hàm Chương cúi đầu nhìn hắn thật sâu mà thở dài một tiếng, một bộ cùng hắn thành thật với nhau bộ dáng. Cao Huyện Lệnh, ngươi làm ta bắt ngươi làm sao bây giờ đâu? Làm một huyện quan phụ mẫu, người thượng không thể hoàn thành ta hạ đạt mệnh lệnh, hạ không thể trấn an cứu tế bá tánh, chỉ một mặt hưởng dụng mồ hôi nước mắt nhân dân. Liền tính ngươi nhận tội thái độ như thế hảo, ta cũng rất khó đối với ngươi võng khai một mặt. A, mới vừa đi đến ngoài cửa Phó Đình Hàm hắn không khỏi mà dừng lại bước chân, liền thấy quỳ rạp trên mặt đất người run bần bật. Hẳn là Triệu Hàm Chương giết người hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Chỉ nghe được hắn nói, cầu sứ quân lại cấp hạ quan một cái cơ hội, hạ quan nhất định thân thiết sửa đổi, lại không dám chậm trễ ngài chính lệnh. Triệu Hàm Chương hỏi, ngươi muốn như thế nào sửa? Hiện tại bị các ngươi đuổi đi ra ngoài dân chạy nạn có bao nhiêu? Bị các ngươi chặn lại ở trên đường tiểu thương lại có bao nhiêu? Cao Thành Lập nói ngay, hạ quan lập tức hạ lệnh làm người cho đi, đồng thời mở ra cửa thành đem dân chạy nạn đều bỏ vào tới. Triệu Hàm Chương hừ lạnh, phóng sở hữu dân chạy nạn vào thành, khi ta là ba tư tịch tiểu nhi sao? Người này Tây Ngạc huyện dũng mãnh vào nhiều như vậy dân chạy nạn, đó là cứu nạn dân, vẫn là muốn cho Tây Ngạc huyện thành bá tánh đi theo cùng nhau trầm luân. Cao Thành mồ hôi chảy xuống, lập tức sửa miệng, hạ quan nhất định thích đáng an bài hảo sở hữu dân chạy nạn, đồng thời quản hảo trong thành trị an, nhất định không sinh loạn. Triệu Hàm Chương trầm tư lên, như vậy vấn đề tới, người này nàng sát vẫn là không giết đâu? Có lẽ là cảm nhận được Triệu Hàm Chương nội tâm lôi kéo. Cao Thành một bên đổ mồ hôi một bên nói, hạ quan biết, hiện tại nhất quan trọng chính là gom góp cứu tế vật tư, đặc biệt là lương thực cùng vải vóc. Rất nhiều từ Bắc đào vong mà đến dân chạy nạn thiếu y thiếu thực, yêu cầu trấn an cứu tế. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, ngón tay nhẹ nhàng mà điểm điểm mặt bàn, gật đầu nói, tiếp tục. Cao Thành chặn lại nói, nhưng muốn trấn an dân tâm quang có lương thực cùng vải vóc là không đủ, còn phải đem người dàn xếp xuống dưới, như vậy mới có thể làm cho bọn họ yên ổn, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp cho bọn hắn một miếng đất, khiến người an lòng. Hắn ngắn ngủi thở hổn hển một hơi sau tiếp tục nói, đại tuyết buông xuống, bên trong thành ngoại nguy phòng đều phải sửa sang lại, để tránh gây thành đại tai họa. Trừ ngoài ra, còn muốn ước thúc hảo tới đây dân chạy nạn, khiến cho bọn hắn dung nhập đến Tây Ngạc huyện trung tới. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhẹ trọn, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ, sinh khí tới rồi cực hạn, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Xem ra, Cao huyện lệnh cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, trong lòng rất có tính toán trước sau, nhưng phía trước vì sao không làm đâu. Cao Thành hướng Triệu Hàm Chương lấy lòng cười, Triệu Hàm Chương thần sắc ôn hòa nhìn hắn, trên mặt phẫn nộ đã hoàn toàn không thấy. Nàng gật đầu nói, liền chiếu Cao huyện lệnh đề nghị làm đi, việc này ta toàn quyền giao cho ngươi. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Phó Đình Hàm, Triệu Hàm Chương hơi hơi mỉm cười, đứng dậy nói, Phó đại công tử đem dân chạy nạn mang đến, đều là chúng ta ở nửa đường thượng gặp được, 3000 nhiều người, Cao huyện lệnh trước an bài hảo này một đám đi. Cao Thành sửng sốt một chút sau vội vàng đồng ý. Triệu Hàm Chương đối Phạm Dĩnh nói, ngươi lưu lại hiệp trợ Cao huyện lệnh, chúng ta lại đây khi thấy, ngoài thành hoang dã khắp nơi, hiển nhiên lưu dân không ít, nghĩ đến to như vậy Tây Ngạc huyện an bài hạ này 3000-4000 người vẫn là không thành vấn đề. Cao Thành cái chán lại đổ mồ hôi, liền tính là có vấn đề, ở Triệu Hàm Chương dưới kiếm, hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ không thành vấn đề. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua huyện thừa chủ bộ cùng Lý Chính Hương lão nhóm, vốn dĩ nàng tưởng chém Cao Thành sau cùng bọn họ hào hào tán gẫu một chút, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết, vì thế nàng khẽ cười một tiếng, trực tiếp kéo lên Phó Đình Hàm, đi, một đường mệt nhọc, chúng ta trước tìm một chỗ nghỉ chân. Mọi người cúi đầu nghiêng người làm quá. Cao Thành hoàn hồn, vội từ phía sau bôn đi lên, nhiệt tình nói, sứ quân, Phó đại công tử, không bằng ở tạm hậu viện, ta làm người đem chủ viện đằng ra tới. Triệu Hàm Chương trực tiếp gật đầu đồng ý. Cũng hào, nàng tất cả hạ thu võ lập tức mang theo người lại đây, đem hậu viện cấp vây quanh, đem chủ viện người đều cấp đổi thành bọn họ người, Cao Thành. Triệu Hàm Trương thực vừa lòng gật gật đầu, ra cửa bên ngoài hay là nên nhiều chú ý chút an toàn. Đặc biệt nàng còn dìu già dắt trẻ. Tấu chương xong, hết chương.